Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, mèo ngán. Diệp Sát Hướng lấy hướng trên đỉnh đầu chỉ nói, nóc nhà. Nhiếp Phá lắc đầu nói, không có. Cabanea nói, lầu này một mặt là dán lấy vách núi xây, ba mặt đình viện, cho nên không có phía sau. Từ cái khác ba mặt nhảy xuống, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy. Nhiếp Phá nói, lùi một bước nói, hắn coi như thật sau khi đi mặt, vậy cũng chỉ có thể leo núi tường. Chúng ta cũng có thể trông thấy. Diệp Sát nói, kia khó mà nói, gia hỏa này còn núp ở bên trong. Nhiếp Phá nói, lại tìm một lần. Diệp Sát đem nhỏ Miasis lôi ra ngoài nói, yên tâm, ta có biện pháp. Nhiếp Phá nói, cẩn thận chút, kia hàn băng quái vật thể trạng thế nào cũng chui không lọt trong đống tuyết này, đất tuyết coi như dày nữa, còn có thể có 4-5 mét dày. Diệp Sát gật gật đầu, nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi, hiện tại thì là hoàn toàn xác định rồi. Kia hàn băng quái vật không phải zombie, không phải viễn cổ loại, một loại không có sự sống lại có thể hoạt động vật thể, cùng loại với khôi lỗi. Hơn phân nửa là đạo cụ có lẽ có thể lực chế tạo. Mà lại, này chuyện đồ đần cũng nên suy nghĩ ra được rồi. Diệp Sát muốn đuổi theo vào nhà, này hàn băng quái vật liền cản đường. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lúc trước tại núi trên, cũng là đối phương tập kích. Diệp Sát nhỏ giọng nói, cũng coi như tin tức tốt. Xác nhận này một điểm sau, liền có thể khẳng định này biệt thự có cái gì. Mà lại, đại khái chính là tòa lầu này. Diệp Sát nói đến chỗ này, sắc mặt liền lạnh xuống bắt đầu. Bởi vì chiếu vào phỏng đoán này, đối phương xuất hiện rất có thể cũng không phải tới giết người, mà là biết được Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đến rồi biệt thự sau, nghĩ đem đồ vật mang đi. Nhưng là Diệp Sát nhăn dưới lông mày, này trong đó cũng có nói không thông địa phương. Nếu như là giết chết Kerem đám người kia, vậy bọn hắn vì cái gì đem đồ vật lưu tại nơi này một mực không mang đi, đợi có người đến rồi mới đến tìm? Cũng hoặc là đối phương là sứ đồ đi lại, cùng Diệp Sát bởi vì giống nhau nguyên nhân mà lại tới đây. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lần nữa tiến vào lầu nhỏ. Lúc trước là đuổi theo, chỉ là thô sơ giản lược lục soát rồi một phen, mục đích là vì đem người bước đi ra. Nhưng đối phương đã nhưng biến mất không còn tăm tích, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm kỹ vào đòi một lần. Cũng may Diệp Sát có nhỏ Miasis tồn tại, đối phương coi như giấu cho dù tốt, Diệp Sát tin tưởng nhỏ Miasis cũng có thể đem người tìm ra. Nhưng là từ một tầng đến tầng ba, Diệp Sát lĩnh lấy nhỏ Miasis một lần nữa dạo qua một vòng. Nhỏ Miasis nhưng vẫn không động tĩnh gì, hoặc là trực tiếp một chút, căn bản không có phát hiện có người tồn tại. Cái này, Diệp Sát không khỏi nhíu mày nói, không có khả năng a, là người thì có mùi. Nhỏ Miasis không có khả năng nghe thấy không được, liền xem như zombie hoặc dị chủng nhân loại, thân trên đồng dạng có mùi vị. Nhiếp Phá nói, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Diệp Sát gật gật đầu tiếp lời nói, siêu thể nhân loại. Siêu thể nhân loại có thể lợi dụng não vực năng lực che lấp khí tức, thậm chí giống Diệp Sát long hóa trạng thái, có một hạng năng lực gọi là long cảnh, có thể che đậy khí tức của mình, suy ý chính mình tồn tại cảm, dung nhập tự nhiên bên trong. Siêu thể nhân loại mặc dù làm không được long cảnh loại trình độ kia, nhưng cũng có được tương tự não vực năng lực. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ Diệp Nguyệt đã từng nói, gọi là cảm giác che đậy. Diệp Sát nói, còn nhớ rõ Tiền Gia Nhạc sao? Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói, gia hỏa kia có thể lợi dụng não vực năng lực chế tạo ra nham thạch người khổng lồ, gia hỏa này có thể chế tạo ra hàn băng quái vật, đại khái là tương tự não vực năng lực. Những này tạm thời trước mặc kệ. Nhiếp Phá cầm ra hộp thuốc lá, bắn rồi điếu thuốc ra đến, ngậm trên nhóm lửa nói, bây giờ đối phương còn có thể giấu ở trong lâu, coi như chạy rồi, cũng cần phải tại biệt thự phụ cận, đúng không? Diệp Sát nói, nếu như mục đích của đối phương không có đạt thành, đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi. Nhiếp Phá nói, có gia hỏa kia tại, chúng ta cũng không có biện pháp an tâm làm việc, thậm chí ăn cơm lo lắng bị hạ độc chết, đi ngủ lo lắng bị đâm chết, ta cũng không vui lòng như thế lo lắng đề phòng. Diệp Sát nói, kia cũng chỉ có một biện pháp, đem hắn nghĩ muốn đồ vật tìm ra, nếu như tòa này trong biệt thự không còn có cái gì nữa, tuyệt không khả năng sẽ có người đến tản bộ. Lùi một bước nói, dù là đối phương chỉ là hoài nghi nơi này có đồ vật, cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay, khẳng định chờ chúng ta đem đồ vật tìm sau khi đi ra lại đoạt. Nhiếp Phá nói, có đạo lý. Diệp Sát nói, cho nên đối phương không chỉ dừng lại phụ cận, còn ra phát hiện ra, liền đại biểu đối phương vững tin nơi này có cái gì đồ vật, đồng thời không muốn để cho chúng ta nhanh chân đến trước. Vậy liền động a. Nhiếp Phá do dự rồi một chút, chỉ kia tòa phòng nói, nhưng hắn nếu như còn trốn ở mặt trong. Diệp Sắt lộ ra mấy phần dữ tợn nói, vậy liền để hắn đến, nhìn xem là ta giết rồi hắn, vẫn là hắn giết rồi ta. Ta hiện tại không sợ hắn xuất hiện, liền phiền hắn trốn tránh không xuất hiện, ẩn núp trong bóng tối địch nhân, luôn luôn lộ vẻ đặc biệt phiền phức, bởi vì ai cũng không biết rõ hắn sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Đột nhiên bất thình lình đâm ngươi một đao, nhưng đem nhỏ Miasis đều phái ra rồi, cũng không tìm được tung tích của đối phương, Diệp Sát cũng không thể trách được. Như vậy biện pháp duy nhất, tựa hồ chỉ có giống Diệp Sát nói như vậy, đem đối phương muốn tìm đồ vật trước tìm ra, như thế vừa đến, tự nhiên có thể bức đối phương hiện thân. Ngươi cũng tới hỗ trợ. Nhiếp Phá kêu gọi Cabanea một tiếng nói, ta đi lầu chính, ngươi đi tạp vật thương khố. Diệp Sát vẫn là lưu tại gian kia phòng ngủ làm chủ trong lâu. Đối với một tầng giá sách, Diệp Sát còn không chịu hết hy vọng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng Thủy Chung nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Diệp Sát cảm thấy chính mình chỉ cần suy nghĩ rõ ràng này một điểm, rất có thể thì có phát hiện rồi. Diệp Sát ngồi tại ghế sofa trên, yên tĩnh xem sách đỡ, ánh mắt theo thứ tự từ giá sách trên đảo qua. Sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một vị trí. Anderson cổ tích. Diệp Sát ngược lại không tiện kỳ vì cái gì nơi này một bộ Anderson cổ tích hệ liệt. Diệp Sát trước kia liền làm qua phỏng đoán, những sách này kỳ thực chính là bài trí, cũng không phải để xem. Thả bộ Anderson cổ tích hệ liệt hoàn toàn chính xác có chút dở dở ương ương, nhưng thuần túy là góp đủ số mà, cũng là có khả năng. Lại nói Kerem còn có cái nữ nhi, liền không thể mang theo nữ nhi nghỉ phép thời điểm cho nữ nhi đọc cố sự nghe. Nhưng mấu chốt là bộ kia Anderson cổ tích hệ liệt, một bộ 7 bản là song song đặt chung một chỗ, phi thường chỉnh tề. Diệp Sát rốt cục biết rõ trước tiền cổ quái cảm giác là cái gì rồi. Nếu như những sách này tập hợp chỉ là bài trí, như vậy hẳn là sẽ phân loại cất kỹ, dòng dã ngay ngắn bày ở giá sách trên, mà không phải giống như bây giờ lộn xộn bộ dáng. Lùi một bước nói, cho dù Kerem thật yêu thích đọc sách, sách gì đều nhìn, thường thường lấy duyệt, một lần cũng chỉ có thể nhìn một quyển sách a. Sau khi xem xong, khẳng định đem thư trả về chỗ cũ, sau đó đi lấy dưới một quyển, cho nên sách vở có lẽ vẫn là chỉnh tề, cho dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện làm sai, dẫn đến sách vở phân loại bày đặt không đồng đều, cũng không khả năng quá nhiều. Nhưng dưới mắt giá sách trên sách vở, hoàn toàn chính là lộn xộn trạng thái, Diệp Sát lúc trước nhìn rồi một cái giá sách sách vở. Cơ hồ cái gì loạn thất bát tao đều có. Căn bản không tồn tại cái gọi là phân loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.